Chương 236, phù đệ ma gia nhà đầu 1. Bên hai tựa hồ còn có áp lực tiếng khóc, Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, nàng biết chính mình rời đi nơi nào, vô ý thức mở to mắt nhìn về phía trước giường, liền thấy còn trẻ Đàm Duyệt Như mỉm cười giảm đi. Lần này nàng ngay từ đầu khó chút, về sau Khương Du Hạo bị tiếp đi sau, chỉ thấy Du gia liền nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá xem hài tử đến cùng hao tâm tổn sức. Lại có chính là, tiên hoàng đối với triều thần khống chế xem như nàng tiếp xúc những này hết thảy hoàng đế bên trong nghiêm khắc nhất, chính nàng cũng không dám động tác quá lớn, duy nhất một lần khác người chính là đối với Đô Thị động thủ. Chính là nàng làm từ an đường, hoàn toàn chính là tại hai vị đế vương mí mắt phía dưới, bản thân nàng không có cái gì ý xấu, đúng là muốn cứu người, hoàng thượng không chỉ không có ngăn cản, thường ngày bên trong ngoài sáng trong tối chiếu cố không ít. Liền lấy Đàm gia tới nói, điểm ba thành lợi tức cho nàng, tương đương với hàng năm một nửa lợi nhuận đều đưa, về sau có một lần Đàm gia nghĩ muốn cùng nàng nói chuyện, thái độ chi kiên quyết, tựa hồ là mặt khác tìm được chỗ dựa, nhưng là đâu rồi y, một lần kia liền bị lột, năm thứ hai một lần nữa tìm tới Sở Vân Lê, cũng mới lại được hoàng thương, lúc sau mấy chục năm cũng không dám nha hó yêu, thậm chí còn có người thông qua Đàm gia dẫn kiến tìm tới nàng đều có. Mở ra ngọc quyết, Đàm Duyệt Như hoan khí, 500 thiện giá trị, 43.656.000 lần này kiếm lời 6.000 thiện giá trị, xem ra nàng thật giúp không ít người. Sở dĩ hết thảy thuận lợi, cùng đế vương tâm hệ bách tính quan hệ quá lớn, vận khí tốt, gặp gỡ đều là minh quân. Nàng từ trên giường ngồi dậy, nằm quá lâu, nghĩ đến phòng bên trong đi một chút, đi ngang qua cổ kính bàn trang điểm lúc, có chút dừng lại, một lần nữa trở về xem kính bên trong người, mặc dù vẫn là một thân hiện đại quần áo, mặt mày cũng vẫn là đã từng quen thuộc. Nhưng da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo không ít, nếu như nói trước kia xem như thanh tú giai nhân lời nói, hiện tại đã coi như là cái mỹ nhân. Đi hai vòng sau QNZ không có đi ra ngoài, một lần nữa nằm lại giường bên trên, nhắm mắt lại phía trước nghĩ đến, lần này nhưng ngàn vạn muốn gặp gỡ hắn, cũng đừng lại đi nông ra. Thân thể nhất trọng, còn không có mở to mắt, liền nghe được đã lâu gà gáy thanh. Sở Vân Lê, quả nhiên xui xẻo. Nghe được gáy, nàng đối với chính mình tình cảnh có chút ít giải, mở to mắt sau nhìn thấy tình hình càng làm cho nàng không còn gì để nói. Dưới thân nằm chính là cứng rắn ván giường, trên người đắp chăn, miễn cưỡng xem như chăn đi, tràn đầy miếng va không nói, chỉ có hơi mỏng một tầng, nàng một lần nữa nhắm mắt lại. Phúc An trấn Nham Thạch thôn là cái đại thôn, các loại dòng họ đều có, mấy trăm năm trước đó thế gia vọng tộc có ba nhà, họ Hồ, họ Trương, họ Bạch. Mấy trăm năm sau hiện tại, Nham Thạch thôn bên trong nói lên được tới dòng họ đều có mười mấy loại, nhưng này ba nhà cũng muốn tính trong đó thế gia vọng tộc. Nguyên thân Hồ Lê Hoa, bởi vì nàng nương sinh nàng thời điểm, vừa vặn phía sau núi ra một mảnh Lê Hoa, cho nên liền lấy tên Lê Hoa. Năm nay 14, là lão đại trong nhà, phía dưới còn có hai cái muội muội. Nàng nương bây giờ trong bụng còn cất một cái, lại có một tháng liền muốn sinh. Nham Thạch thôn, bởi vì phía sau núi thượng một mảng lớn bóng loáng nham thạch mà gọi tên, người trong thôn đại bộ phận hạt cơ bản tự truyền thừa, Hồ Lê Hoa cha Hồ Đại Hữu đành phải ba đoá kim hoa, dù là hắn sẽ đánh săn kiếm bạc, không ít người cu nở dê vụng trộm chê cười hắn. Hồ Lê Hoa ra ra Hồ Thổ tổng cộng sinh ra tới ba cái nhi tử một đứa con gái. Hồ Đại Hữu là trưởng tử, phía dưới còn có Hồ Nhị Hữu, ba có, sau cùng cái kia là lấy tên Hồ Du. Huynh muội bốn người toàn bộ đều đã thành thân, cha mẹ tại, không phân biệt, bây giờ ba huynh đệ toàn bộ ở nhà ở, lại thêm phía dưới hài tử, ăn cơm lúc bãi hai bàn còn chen không dưới. Có chút khàn khàn nữ tử thanh âm ở bên ngoài vang lên, Lê Hoa, mau dậy. Sở Vân Lê mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía giữa giường mặt, nơi nào, còn có hai cái tiểu cô nương ôm ngủ ở cùng nhau, mà phòng bên trong, thật có thể được xưng là nhà chỉ có bốn bức tường bốn chữ. Ngoại trừ này trương phá giường cùng vách tường, đó là cái gì đều không có. Liền quét mắt một vòng phòng bên trong, bên ngoài giọng nữ lại bắt đầu thúc giục, Lê Hoa, nhanh lên, tỉnh chưa ngủ là không ngủ được, cũng không phải bởi vì bên ngoài có người gọi, mà là bởi vì này chăn quá mỏng ván giường rất cứng, ngủ đã quen cao giường gối mềm hầu phu nhân trong lúc nhất thời không thích đứng được. Dẫm lên trên mặt đất, mới phát giác chính mình vóc người không đủ cao, cẩn thận nhớ một chút. Hồ Lê Hoa năm nay xác thực đã đờ ơ y qua 14 tuổi, nói đến hẳn là lấy chồng niên kỷ, nhưng bộ dáng này vốn dĩ vóc người không cao, cả người cu nở dê gầy, đại khái là vì tỉnh vải vóc, hoặc là hồi lâu không có cắt bộ đồ mới, quần áo trên người ngắn, quần cu nở dê ngắn, chợt nhìn tựa như cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Lê Hoa bên ngoài tiếng thúc giục lại khởi, lần thứ nhất coi như ôn hòa, lần trước có chút vội vàng, lúc này hai chữ đã mang tới tức giận. Sở Vân Lê mở cửa, đến rồi. Lần theo ký ức đi phòng bếp, quả nhiên liền thấy nguyên thân mẫu thân Bạch Thị ngay tại nhu diện, trong nồi còn nấu lấy một nồi rau xanh, xen lẫn mấy hạt hạt cây vàng, có lẽ là bởi vì rau xanh nấu quá lâu, liền canh đều đã có chút phát hoảng, toàn bộ phòng bếp tràn ngập một cỗ cỏ cây nấu quá lâu lúc sau hương vị, phá lệ khó nghe. Bạch Thị thúc giục, nhanh lên múc đến, bên này muốn trưng ba nhờ bao không nhân. Nói là bánh bao, thoạt nhìn phá lệ thô ráp, kỳ thật chính là mạch phu nhu ra tới, ngượng nghịu cuống họng cực kỳ. Nay một nồi nước cùng kia ba nhờ bao không nhân, chính là người một nhà điểm tâm. Sở Vân Lê thuận tay cầm lên cái chậu đem trong nồi kia nồi thoạt nhìn như là heo ăn canh thịnh ra tới, lại nhanh lên rửa nồi qua đi nước cu nở dê múc đi vào, ngày xưa Hồ Lê Hoa chính là làm như vậy. Có một lần bởi vì đem này canh ngã, còn bị Hồ Mẫu đánh một trận. Sở Vân Lê ngồi tại lò trước, nhìn Bạch Thị lưu loát đem đống kia thô ráp mạch phu bóp thành một đám, to to nhỏ nhỏ đều có, lớn có bàn tay. Tiểu cung trứng gà không sai biệt lắm. Nhưng thật ra là nhu bao nhiêu cái là có ít, nam nhân trong nhà ăn lớn nhất, nữ nhân ăn trung đẳng, mấy người các nàng nha đầu ăn nhỏ nhất. Cuối cùng, lại thả hai cái trứng gà tại bên cạnh. Vừa mới trứng tốt, Bạch Thị mới vừa đem trứng gà thu lại. Bên ngoài như một trận gió phá đi va ho một người, một thân vải mịn quần áo, chán bên trên mạo hiểm mồ hôi, đưa tay liền đi trong nồi cầm ba nhờ bao không nhân, lại một cầm chính là lớn. Bạch Thị gấp, bảo tiến, còn không có ăn cơm, không thể ăn. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghe, nắm lên liền chạy. Đi ra ngoài gọi Hồ Bảo Tiến, là Hồ Nhị Hữu trưởng tử, cũng là Hồ gia đời thứ ba bên trong cho đến tận này duy nhất Nam Đinh. Hồ Lê Hoa hết thảy đời người thê thảm. Hơn phân nửa đều là bởi vì hắn. Bạch Thị mệt mỏi hai má đỏ bừng, cả người gầy yếu, chỉ có bụng cao cao nổi lên, lúc này nhìn thấy hắn chạy, gấp đến độ dậm chân, một hồi lại nên không đủ. Sở Vân Lê không có nhận lời nói, chuyên tâm nhóm lửa, bây giờ đang là ngày mùa thu, buổi sáng thật lạnh, nhóm lửa cái này việc kỳ thật không sai, tối thiểu sẽ không lạnh. Đợi đến ăn cơm lúc, phân hai bàn ngồi, quả nhiên ba nhờ bao không nhân thiếu một cái, Hồ Mẫu lập tức giận dữ. Ai ăn trộm tuy là tra hỏi, nhưng ánh mắt thẳng tắp rơi vào Bạch Thị cùng Hồ Lê Hoa hai người trên người, không che giấu chút nào đối với các nàng mẫu nữ hoài nghi. Đáng nhắc tới chính là, mỗi lần nấu cơm lương thực đều là từ Hồ Mẫu hiện cho, Lao Thái Thái rất biết tính kế, vừa vặn như vậy nhiều ba nhờ bao không nhân, hơn một giờ đều không có, nếu không phải mỗi ngày nấu cơm người, căn bản nhu không ra như vậy nhiều cái. Bạch Thị lập tức đứng dậy, nương, ta không có. Ánh mắt lại hướng Hồ Bảo Tiến bên kia quét. Loại chuyện này cũng không phải phát sinh lần thứ nhất, Lao Thái Thái lúc này liền hiểu là cháu mình ăn vụng, nhưng như cũ vẫn là muốn mắng một trận. Đáng giết ngàn đao, lão nương cũng không phải là không cho các ngươi ăn, quỷ chết đói đầu thai, còn chạy tới ăn vụng bị hôn trướng đồ vật ăn trộm cùng nàng cùng nhau lên tiếng còn có Sở Vân Lê. Hồ Mẫu chửi mắng lập tức câm trụ, Sở Vân Lê ngước mắt nhìn nàng. Dư quang quét một vòng nghe được nàng lời này không lên tiếng đám người, nói, ăn vụng người hôn trướng, không phải là một món đồ, đoạt tại trưởng bối trước mặt ăn, không bằng cầm thú Hồ Bảo Tiến tại mặt khác một bàn đứng lên, khi đến đưa tay chỉ nàng, ngươi mắng ai Sở Vân Lê mặc dù không muốn ăn, nhưng bụng nhưng không để nàng không ăn, ai ăn vụng ta mắng ai. Hai ba miếng đem kia ngượng nghịu cuống họng ba nhờ bao không nhân lấp, bưng lên khó nghe canh, mấy ngụm rót xuống. Chính là đánh người. Cũng phải có khí lực không phải không nghĩ tới ngày xưa khung núm người ngày hôm nay lại dám cãi lại. Hồ Bảo Tiến khó thở, sải bước tới đưa tay liền muốn đánh nàng. Sở Vân Lê vừa vặn uống xong, dư quang nhìn thấy bên kia Hồ Đại Hưu ánh mắt đều không có tới. Bạch Thị ánh mắt lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản. Hai người bọn hắn bất động, phòng bên trong lại càng không có người động. Đối diện Hồ Bảo Tiến mẹ ruột Trương Thị, ánh mắt bên trong còn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Xó xỉnh bên trong cùng Bạch Thị ngồi cùng một chỗ, là vào cửa 5 năm còn không có tin tức tốt Tam Thẩm Hà Thị, túi đầu căn bản không nhìn bên này. Nam nhân bàn kia, trực tiếp không nhìn bên này, coi thường phòng bên trong ầm ĩ mắt thấy hắn ánh mắt ngoan lệ, nắm đấm gắt gao nện xuống đến, Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi, đứng lên, lúc này mới phát hiện Hồ Bảo Tiến nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng vóc dáng lại trọn vẹn cao hơn nàng ra một cái đầu tới. Một kích thất bại, Hồ Bảo Tiến giận quá, lần nữa đưa tay, Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, quay người đi ra ngoài, ta đi làm việc. Nàng vừa ra cửa, liền nghe được phía sau đuổi theo ra tới tiếng bước chân, trong lòng mới vừa có chút buông lỏng, tính toán tìm chỗ hẻo lánh đánh cho hắn một trận đâu rồi, liền nghe được phía sau truyền đến nữ tử tiếng kinh hô, sau đó chính là Bạch Thị đau nhức tiếng rên. Sở Vân Lê lại đi vào lúc, liền thấy Bạch Thị nằm trên mặt đất ôm bụng, dưới thân vết máu càng ngày càng nhiều. Nàng vội vàng tiến lên đỡ, nhanh lên tìm bà đỡ cùng đại phu. Kỳ thật đời trước ngày hôm nay, cũng là bởi vì Hồ Bảo Tiến ăn một cái ba nhờ bao không nhân, sau đó Hồ Mẫu thì thầm nửa ngày, nàng không nói ăn cơm, phòng bên trong đám người là không thể động đũa, kết quả Hồ Bảo Tiến đã đợi không kịp, dưới cơn nóng giận ném đi cái ghế, hướng tường bên trên bắn ra lúc sau, vừa vặn rơi xuống Bạch Thị thân thượng, sau đó cũng là như vậy bắt đầu chảy máu, vốn dĩ sinh con là liền bà đỡ đều không mời, nhìn thấy như vậy hung hiểm, Hồ Đại Hưu mấy lần cầu xin, Hồ Mẫu mới nhả ra mời bà đỡ, kết quả vẫn không thể nào bảo trụ hài tử, lại Bạch Thị còn đả thương thân thể, từ đó lại không có thế sinh. Lúc sau Hồ Đại Hữu từ bỏ chính mình sinh nhi tử, khởi làm Hồ Bảo Tiến dưỡng lao tâm tư, phu thê hai người toàn tâm toàn ý vì nhị phòng làm việc, liền bọn họ ba cái nữ nhi, cũng phải vì nhị phòng vô điều kiện kính dâng. Kỳ thật không chỉ là Hồ Lê Hoa, chính là nàng hai cái muội muội cả một đời đều rất thê thảm. Sở Vân Lê tới thời cơ không tính là muộn, vốn dĩ nàng định đem Hồ Mẫu câu chuyện nhận lấy, lại làm tức giận Hồ Bảo Tiến sau chạy đến, hắn mặt sau này hơn phân nửa sẽ đuổi theo ra đến, hẳn là có thể quá nguy cơ lần này. Không nghĩ tới Bạch Thị vẫn là ngã. Hồ Đại Hưu trước hết nhất kịp phản ứng, nhanh chóng đứng dậy đem nàng ôm lấy, Sở Vân Lê đuổi tới, phía sau nơm nớp lo sợ đi theo hai cái tiểu cô nương, nghĩ nghĩ, nàng thấp giọng nói, các ngươi một cái đi chừng ra. Một cái đi mời Lý Đại Phu. Hai tỷ muội vẫn là thực nghe nàng nói, liếc nhau sau đó xoay người liền chạy. Bạch Thị đau đến không ngừng hô hấp, sắc mặt trắng bệch, một câu nói không nên lời, thỉnh thoảng kêu to một tiếng, Hồ Mẫu vào cửa sau nghe được bực bội, ồn ào cái gì với ai không có sinh quá đồng dạng. Sở Vân Lê vào cửa liền nghe được câu này, nhịn không được nói, vậy ngươi cu nở dê không có cùng ta nương đồng dạng đấu vật ta. Hồ Mẫu đưa tay liền bóp tới, chết tiệt tiểu nha đầu. Lá gan mập đúng không, trong ngày thường Hồ Lê Hoa không ít bị như vậy bóp, nếu là dám tránh, nhất định là sẽ bị đánh đập. Sở Vân Lê đầu có chút lệch ra, tránh đi nàng đi đến trước giường, đưa tay đi đỡ Bạch Thị, tay lặng lẽ đáp thượng nàng mạch, một cái tay khác đi sờ nàng bụng. Phía sau Hồ Mẫu tiến lên hai bước, đưa tay lại muốn tới bóp, Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, nhìn về phía một bên lo lắng không thôi Hồ Đại Hưu, cha. Có thể hay không đi mời cái đại phu, mời đại phu ba chữ thành công kích thích Hồ Mẫu, nghĩ muốn bóp người đều quên đi, chống nạnh giận mắng đi ra ngoài Hồ Đại Hữu, mời cái gì đại phu, không phải liền là sinh con, một cái bàn bốn chân, bảo đảm lại là cái nha đầu Hồ Đại Hữu nhưng không có quay đầu, nhanh chóng liền ra viện tử, bên ngoài văng lên. Trương Thị thanh âm, nương, thế nào có thể Hồ Mẫu thật sự tức giận, ngày xưa nàng thích nhất Trương Thị đều không thể chiếm được tốt. Nổi giận mắng, thúc cái gì thúc, thúc hồn à, sinh con nơi nào có như vậy nhanh, tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.